Chương 687, gieo gió gặt bão. Chương 687, gieo gió gặt bão. Bạch Mục Đại Tôn đối với thuộc hạ đám đó nghĩ cái gì không có bất kỳ hứng thú, trong lòng của hắn kỳ thật là rất không nỡ bỏ món bảo vật này, đây còn là hắn rất lâu trước kia nhanh nhẹn linh hoạt khép đến một bảo vật như vậy. Vì món bảo vật này, hắn lúc ấy giết đi trên trăm danh ma tu, cuối cùng còn nghĩ những người này trấn áp tại động thiên pháp bảo của hắn bên trong, tránh bọn họ tiết lộ lá bài tẩy của mình, lại không nghĩ rằng, hôm nay muốn đem vật ấy dùng. Bất quá tuy không muốn bỏ, Bạch Mục Đại Tôn hay là thần sắc kiên định địa quyết định dùng vật ấy phá vỡ tam tài đại thế giới. Mà đang ở Bạch Mục Đại Tôn chuẩn bị đem vật ấy kích phát, đánh hướng tam tài đại thế giới vòng phòng hộ, đồng nhiên một đạo hào quang chợt lóe lên, trong tay lôi thần chi chủ y đã biến mất. Thế nhưng cái này cũng không coi xong, ngay tại Bạch Mục Đại Tôn chấn động, thậm chí có người ẩn thân ở bên, hắn vậy mà không có phát hiện thời điểm, kia bắt đi lôi thần chi chủ y thân ảnh trong chớp mắt liền lại đem lôi thần chi chủ y vứt ra trở lại, một màn này để cho tất cả phát giác dị thường ma tu lại càng là không biết làm sao, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Bạch Mục Đại Tôn nhưng trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, cuồng khiếu một tiếng, chạy lời còn chưa dứt, hắn cũng đã bắt đầu hướng chỗ xa hơn Na Di đi qua, căn bản cũng không có để ý tới bị ném trở về lôi thần chi chủ y. Lúc này có tâm tư linh động đã ý thức được cái gì, thậm chí có mắt sắc đã thấy được kia vốn chỉ là bị tinh tế lôi quang lượn lờ lôi thần chi chủ y lúc này phía trên lại tràn ngập này một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí tức này áp lực mà thâm trầm, phảng phất mang theo vô tận hủy diệt ý tứ. Chỉ cần không phải kẻ đần, thời điểm này cũng biết này lôi thần chi chủ y vậy mà tại mới vừa rồi bị lứt thời điểm ra đi, vậy mà đã bị kích phát, sau đó liền lập tức có chạy trở lại. Trong chớp nhoáng này, tất cả người ở chỗ này đều có loại sợ đến vỡ mật cảm giác, phảng phất thời gian đều đình trệ. Đây là những cái kia phản ứng chậm, cuối cùng phản ứng kịp, lại phát giác đã vô pháp di động người cuối cùng ý nghĩ. Mà những cái kia tùy thời sớm người, lúc này cũng bất quá vừa mới na di ra đi, thân thể vẫn còn ở trong không gian. Này lúc sau đã không có ai có thời gian suy nghĩ rốt cuộc là ai cướp đi lôi thần chi chủ y, sau đó lại đem nó ném trở lại, tất cả mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là liều mạng chạy trốn. Đáng tiếc, lôi thần chi chủ y, nếu như có thể chụp mũ lôi thần danh tiếng, uy lực của nó thật sự có loại thần uy như ngục cảm giác, phương viên hơn vạn giảm, thời gian không gian cũng phảng phất trong nháy mắt này đình trệ. Tuy phía ngoài tinh không thoạt nhìn càng có bên trong vĩnh hằng cảm giác, thế nhưng là cùng lúc này bị lôi thần chi chủ y bao phủ này mảnh không vực so sánh, phía ngoài tinh không đó là sống, động. Mà bị lôi thần chi chủ y bao phủ này bộ phận không vực, sẽ chết chưa chết, sắp chết đi yên tĩnh. Kịp thời phát hiện, Na Di ra đi Bạch Mục Đại Tôn mở to con mắt, nhìn phía xa hơn vạn dặm bên trong bị lôi thần chi chủ y bao phủ hơn trăm người, sắc mặt trắng bệch, trong hai mắt đều là điên cuồng cùng tức giận tơ máu, bạch sắc tóc không gió loạn vũ. Là ai? Là ai? Bạch Mục Đại Tôn trong miệng thấp giọng lầm bầm tự nói, trong nội tâm sát cơ đã cuồng bạo đến can thiệp ngoại giới hư không trình độ, vô số hắc sắc hỏa diễm bắt đầu ở hắn ngoài thân hiện ra, này hắc sắc hỏa diễm cuồng bạo mà rừng rực, liền hư không đều ở đây hỏa diễm phía dưới run rẩy, phảng phất tùy thời cũng có thể bị thiêu mặc đồng dạng. Tại Bạch Mục Đại Tôn mấy trăm dặm ngoại trong hư không, Lục Vũ có chút chật vật hiện ra thân hình, trên mặt cũng mang theo chút lòng còn sợ hãi vẻ khiếp sợ. Chỉ là hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng đến cùng có bao nhiêu ma tu bị hắn lừa rồi, trong thai liền bỗng nhiên đau xót, sau đó liền một tiếng phảng phất chấn động toàn bộ tinh không tiếng sấm nhớ tới, không chỉ là lỗ thai, liền linh hồn cũng có thể nghe thấy tiếng sấm. Lục Vũ cảm giác được thân hình đều tại run rẩy, tóc cũng bị không hiểu lực lượng xông tàng ra, không gió mà bay. Trên người pháp bảo thì bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn, cuối cùng trực tiếp hóa thành cho bụi, hắn chỉ tới kịp dùng chân nguyên pháp lực đem thân thể bao trùm, liền huyễn hóa ra một bộ y phục cũng không kịp. Hoặc là nói cũng không phải tới không kịp, mà là chân nguyên pháp lực chịu lực lượng vô hình ảnh hưởng, chấn động, khống chế lại trở nên dị thường khó khăn. So sánh Lục Vũ chật vật, những cái kia trốn ra ma tu ít ỏi người bởi vì lúc trước từng bị Lục Vũ kịch độc cám toán, thương thế chưa lành dưới tình huống, lúc này lại bỏ mạng mà chạy. Hiện tại bị kia phảng phất khai thiên tích địa lôi âm giáp thể, nhất thời từng cái một liền mãnh liệt nổi bật huyết, hơn nữa nổ liền không chỉ, cho đến chết. Cái khác tu vi cao thâm chút, cố nén không thoải mái, càng thêm điên cuồng hướng xa xa chạy trốn bất động, cũng lấy ra chính mình tất cả bảo vật cùng át chủ bài đem chính mình thủ hộ lên. Chỉ là lôi thần chi chủ ý chân chính hoạch tâm chi địa là vạn dặm phương viên, thế nhưng uy lực có thể lan đến gần phạm vi đến cùng có bao nhiêu, ai cũng không biết. Cho nên lúc này tự nhiên là có thể chạy được bao xa bỏ chạy rất xa. Vừa mới thanh tỉnh một chút Bạch Mục Đại Tôn nhìn thấy một màn này, cũng không cách nào nói cái gì, hắn mặc dù biết thượng cổ thần ma di tích bên trong lưu lại loại này phá cấm chi bảo uy lực phi thường lớn, thế nhưng là đến cùng cũng chưa từng thấy tận mắt, cho nên lúc này cũng không biết đến cùng lôi thần này chi chủ y sóng dư uy lực hội đạt tới trình độ nào, thừa dịp có cơ hội, tự nhiên sẽ không ngây ngốc chờ ở chỗ này. Hắn khỏe mắt liếc qua quét đến mấy trăm dặm ngoại lục vũ thân ảnh, âm thầm cắn răng một cái, không có trực tiếp hướng xa xa rời đi, mà là hướng về lục vũ phương hướng di động mà đi. Bạch mục đại tôn hành động, lục vũ tự nhiên cũng phát hiện, nhưng lại cũng không lo lắng, chỉ là quay đầu lại nhìn về phía lôi thần chi chủ y bạo phát chỗ. Lúc này từ lục vũ cướp đoạt lôi thần chi chủ y, đạo hắn kích phát, tại ném trở về trong chớp mắt, cũng bất quá 2-3 cái thời gian hô hấp mà thôi. Chỉ là một tiếng lôi thần chi chú ý bạo liệt ra tới tiếng thứ nhất sấm vang, liền đem trong tinh không hơn phân nửa người cho đánh chết, còn dư lại cũng có hơn phân nửa đều bị nội thương. Mà là, ngay tại lục vũ đám người chạy ra đi mấy vạn dặm thời điểm, liên tiếp lôi âm từ phía sau quần quận mà đến, nương theo mà đến còn có một cố vô hình rồi lại vô cùng to lớn hủy diệt chi lực. Lục vũ chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị một tòa vô cùng to lớn đại sơn từ trên người nghiền ép đi qua đồng dạng, nhịn không được liền phun ra một búng máu. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thế nhưng hắn không dám dừng lại, như cũ liều mạng thúc giục kiếm độn phương pháp, hướng về xa xa phi độn mà đi. Mà lúc này, những cái kia dựa vào Nazi tới bỏ chạy tu sĩ, đều trong chớp mắt bị từ không gian trong thông đạo cho chấn động xuất ra, không chỉ là chấn xuất ra, hơn nữa mỗi một cao y đều là trọng thương muốn chết, liền phi độn tốc độ đều sâu sắc giảm xuống. Đợi đến lục vũ đi đến sau lưng uy hiếp yếu bất thời điểm, mới có cơ hội quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này nhìn sang, chỉ thấy trước kia lôi thần chi chú ý chỗ bạo phát địa phương, xuất hiện một cái vô cùng to lớn đích chỗ trống, phương viên mấy vạn giảm vạn vật đều diệt, không có cái gì. Chỉ có tại kia to lớn đích chỗ trống bên trong bạo phát đi ra từng đạo lôi quang, như cũ tại tàn sát bừa bãi, thậm chí ngẫu nhiên xuyên thấu qua những cái kia chói mắt lôi quang, tựa hồ có thể thấy được không gian đại trong động mặt khác, tựa hồ là đả thông thông hướng một loại vị trí không gian thông đạo. Thế nhưng cuối cùng, này không gian thông đạo hay là chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Thế nhưng là bị lôi thần chi chủ y bùng nổ không gian lại không có dễ dàng như vậy khôi phục, đâu hiện tại khắp nơi đều là hỗn loạn không gian mảnh vỡ, thậm chí là không gian phấn hồng, trừ phi thần ma trọng sinh, lấy lực đem nơi này không gian vút lên, mới có thể khôi phục nguyên trạng, bằng không nơi này đem biến thành một chỗ cấm địa, cho dù là thông thiên cảnh tại loại hoàn cảnh này, cũng không cách nào sinh tồn. Lục Vũ thật sự là không nghĩ tới, Bạch Mục Đại Tôn trong tay thậm chí có uy lực khủng bố như thế pháp bảo, loại này pháp bảo đừng nói là một cái tu sĩ, chính là đối với toàn bộ ma vực mà nói, cũng hẳn là bảo vật chân phái. Coi như là thông thiên cảnh, đối mặt loại công kích này, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khá tốt chính mình bước lên to lớn mạo hiểm lưu lại, bằng không lần này tam tài đại thế giới liền thật sự nguy hiểm. Chỉ là nơi này cự ly tam tài đại thế giới thân cận quá, không biết tương lai có thể hay không có ảnh hưởng gì. Lục Vũ thầm suy nghĩ đến. Nhất là vừa rồi từ chỗ nào hắc ám vô cùng trong thông đạo, thấy một thế giới khác, đâu cho cảm giác của hắn vô cùng đáng sợ. Nếu là đúng mặt có thủ đoạn gì lần nữa đem này thông đạo đả thông, như vậy tam tài đại thế giới mới thật sự là nguy hiểm. Xem ra chờ mình tu vi đột phá đến thông thiên cảnh, muốn đem tam tài đại thế giới toàn bộ di chuyển đi mới được, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mà lúc này, tại tam tài đại thế giới, vô số tu sĩ đều nhìn lên thiên không, nhìn nhìn kia phảng phất có thể đem chọn cái tam tài đại thế giới bốn khỏa tinh cầu đều cất vào đi to lớn lô đen, không ai còn có thể bảo trì chấn định. Này là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là thông thiên cảnh xuất thủ sao? Tuy chưa thấy qua thông thiên cảnh thánh tôn xuất thủ, thế nhưng là chung quy cảm giác, coi như là thông thiên cảnh thánh tôn cũng không cách nào làm được một bước này. Bất kể thế nào nói, ít nhất công kích này không có rơi vào ta tam tài đại trên thế giới, bằng không ta còn thật nghĩ không ra chúng ta có thủ đoạn gì có thể chạy đi, chớ nói chi là sống sót. Mấy cái từ thiên đô chạy đến chợ giúp lục gia thiên đô tu sĩ lòng còn sợ hay nói. Nguyên Khánh lao tổ hít sâu một hơi đối với một bên lục thái thương cùng Đỗ Huyền Thành nói. Trước kia cũng đã được nghe nói phá cấm chi bảo truyền thuyết, thế nhưng chưa từng có gặp qua. Hôm nay vừa thấy, đây cũng không phải là hủy thiên diệt địa có thể hình dung rồi, đây tuyệt đối là có thể hủy diệt một cái thế giới uy lực, thật sự cùng lao phu chỗ hỉ hệ u do đến tin tức chênh lệch quá lớn. Thái thương lão tổ mục quang mang theo vẻ lo lắng, nghe vậy nói, cũng không biết tiểu lục vũ có thể hay không tránh thoát lần này công kích, đổi lại lao phu, bị lúc trước kia tiếng sấm chấn động, liền toàn thân chân nguyên pháp lực tăng dã. Nếu là ở vào uy lực kia bạo phát hạch tâm, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đỗ Huyền Thành cũng có chút lo lắng, bất quá so với Thái Thương lão tổ đỡ một ít, đối với niềm tin của Lục Vũ càng chân, nhân tiện nói, Thái Thương đạo hữu yên tâm, lấy Lục Vũ tiểu hữu tu vi thực lực, muốn chạy trốn cách, nhất định là có thể tránh đi. Đừng quên, hắn đến bây giờ tu luyện là công pháp gì chúng ta cũng không biết, thế nhưng uy lực của nó như thế nào, chúng ta đều là thấy được. Nguyên Khánh lão tổ có chút cảm khái mà nói, nếu là năm đó ta tông môn bên trong giống như bảo vệ này, cho dù ma vực tới trong nhiều người, làm sao có thể đủ đem ta Già La đại thế giới đánh hạ, càng lớn có thể là để cho bọn họ không công mà về a đáng tiếc a đáng tiếc.